Nương từ cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 116, một chút cũng không thể đổ lỗi cho xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao ngươi không tìm Thuần Vu phóng từ hôn? Hoa Vị Miên Ngôn từ ngay thẳng chính nghĩa hỏi. Ta nói nhiều lần, nhưng là Hoàng huynh hắn không đồng ý. Thuần Vu Nhã lắc lư con diều. Ta có biện pháp gì à, ngươi sao không quyết tâm lấy cái chết tới thách thức Hoàng huynh của ngươi, liền dễ dàng khuất phục như vậy ngươi còn được coi là nữ nhân Trung Hoa sao? Hoa Vị Miên hai tay chống nạnh tạo thành tư thế hùng hồn. Thuần Vu Nhã nhìn chằm chằm nàng, trong mắt vừa chuyển, nói. Ta vì cái gì phải dùng chết phản kháng, dù sao ta cũng không có người trong lòng, cái kia Tôn Chính Sở cũng thực không tệ, vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn, còn mới vừa đánh thắng trận gà cho hắn cũng không sai à, Hoa Vị Miên mị híp mắt ngươi cố ý sao? Nếu ngươi cùng ta chơi thả diều ta có thể suy nghĩ một chút lại đi nói với Hoàng huynh. Thuần Vu Nhã ném ra tú cầu, liền chờ Hoa Vị Miên đi đón. Thật sao, bất quá muốn xem diều của người nào bay cao hơn, ngươi thắng ta đi nói chuyện từ hôn, ta thắng ngươi để cho ta đánh hai cái vào mũi là được. Thuần Vu Nhã ngây thơ nói. Hoa Vị Miên lúc này không biết nên cao hứng hay là nên tức giận, Tôn Chính Sở ở trong mắt nàng cũng quá không đáng tiền. Đồng ý, hai người vỗ tay làm chứng. Nhưng mà Hoa Vị Miên đánh giá thấp kỹ thuật của việc thả diều, nàng kéo thế nào con diều kia cũng không có bay cao hơn của Thuần Vu Nhã, mắt thấy chênh lệch của hai người có thể so với thiên đường cùng địa ngục, cắn răng một cái, dậm chân, đi chết đi. Dùng trưởng phong chặt đứt sợi dây của Thuần Vu Nhã, Hoa Vị Miên yêu nhã nhìn diều của nàng ta rơi xuống, đối với vẻ mặt như đưa đám của Thuần Vu Nhã nói. Bay không có cao, ổn định là được. Thuần Vu Nhã dùng sức dẫm hai cước lên con diều rơi trên mặt đất, sau đó nói. Không được còn phải so nữa. Hoa Vị Miên ném cuộn dây diều. Cùng so tới cùng, ngày hôm sau, Hoa Vị Miên quả thật mệt mỏi không đứng lên nổi, nàng coi như hiểu rõ rồi, Thuần Vu Nhã căn bản là muốn tìm người chơi cùng mình, nơi nào quan tâm tới cái gì hôn nhân đại sự, một cái tiểu thí hại ý chí không đủ kiên định. Chiều nay, Hoa Vị Miên nằm mơ đều là đang làm cô ly, trời còn chưa sáng liền giật mình tỉnh giấc hù dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, sau đó lật người lại ngủ tiếp. Cô ly, người lao động làm thuê những việc nặng nhọc như khuân vác kéo xe, v.v. vừa mới không lâu sau, một đôi tay liền luồn vào chăn. Hoa Vị Miên, thức dậy, chơi với ta đi. Hoa Vị Miên giả chết chính là không mở mắt mặc cho Thuần Vu Nhã thế nào kéo túm cũng không đứng lên, cuối cùng Thuần Vu Nhã ghé vào lỗ tai nàng giống một tiếng. Ta không từ hôn, cô nãi nãi cộng hưởng khung chậu của ngươi a. Hoa Vị Miên bịt lấy lỗ tai khẽ trở mình liền bò dậy, trừng mắt quát. Thật muốn cậy đầu ngươi ra xem bên trong não có phải hay không bị đặt ngược, ngươi xem một chút hiện tại mới mấy giờ. Phi, Hoa Vị Miên tự tát vào mồm mình, nàng nghe cũng nghe không hiểu, chính mình không cần cùng đàn gảy tai châu. Thuần Vu Nhã nghiêng đầu nhìn nàng, đáng thương nói. Hoa Vị Miên, ngươi chơi với ta đi, ta có thể cho ngươi bạc. Hoa Vị Miên chật chật hai tiếng, vừa nhìn liền biết đứa nhỏ này thiếu tình yêu thương. Kéo chăn qua chui đầu vào chăn, ồm ồm nói. Cô nãi nãi cũng là có tiết tháo, kiên quyết không bán. Tiết tháo, sự kiên định, tính liêm chính, danh dự, sự trinh bạch, tính trung thực, ở một bên nghe lén Bố Thiện cùng Tuyền Kỳ khóe miệng đồng thời rực rực, nàng nghe lời này làm sao lại như vậy không được tự nhiên. Ngao, âu âu âu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở trong góc Huyết Ngọc duỗi lưng một cái, đi về phía trước hai bước cọ vào đầu của Hoa Vị Miên, dựa vào chăn mềm nằm lõm xuống thành một cái tổ. Thuần Vu Nhã ánh mắt sáng lên. Đây là cái gì à, thật đáng yêu. Trong chớp mắt ánh lửa lóe lên, Hoa Vị Miên từ trong chăn vươn tay ghi nàng lại, lạnh lùng đẩy một cái, ngồi dậy. Không nên đụng nó, bị cắn không ai có thể cứu ngươi. Thuần Vu Nhã chưa từng thấy Hoa Vị Miên hung dữ như vậy, lúc này miệng méo xịch nước mắt liền chảy ra, ngồi dưới đất liền gầm hét lên. Ba người nhìn trên đất cái này gào khóc công chúa quả thật không giải thích được công chúa nhà nào dưỡng thành cái dạng này đức hạnh thật phục mẫu thân của nàng. Đừng gào, Hoa Vị Miên đá chăn, chơi với ngươi cũng được nhưng hôm nay phải do ta quyết định. Thuần Vu Nhã lập tức trời quang mưa tạnh, bò dậy vỗ vỗ trên người bụi, mắt long lanh phát sáng nhìn Huyết Ngọc nói. Ta còn muốn ôm nó, có thể không? Hoa Vị Miên cau mày, ngẫm lại đứa nhỏ này quả thật đáng thương, ca không đau nương không thương, vì vậy ôm qua Huyết Ngọc nói. Cho phép ngươi sờ một cái. Thuần Vu Nhã từ từ đi tới, đưa tay sờ sờ lỗ tai của Huyết Ngọc. Huyết Ngọc thực đàng hoàng nằm trong ngực của Hoa Vị Miên, híp mắt để cho nàng sờ soạng. Vừa định đưa tay sờ lần thứ hai, liền bị Hoa Vị Miên cản lại. Sờ nữa phải trả tiền đấy. Bố Thiện Tuyền Kỳ cùng nhau im lặng, họ sai lầm rồi, mới vừa rồi nhìn thấy thương hại ở trong mắt của Hoa Vị Miên tuyệt đối là chính mình hoa mắt tạo thành. Cho thì cho, Thuần Vu Nhã không phục ưỡn cổ, sờ một cái cho ngươi 100 lượng, tìm Hoàng huynh lấy. vừa nói lại muốn đi sờ, Hoa Vị Miên lại ngăn cản nàng hạ xuống, nói. Chỉ lấy tiền mặt chấm dứt ký sổ đi. Hừ, Thuần Vô Nhã bị tức giận ngồi vào bên cạnh, làm bộ không nhìn họ. Vậy mà không có vượt qua 10 giây, nàng liền không nhịn được rồi, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Huyết Ngọc ở trong ngực của Hoa Vị Miên, thật là càng xem càng thích. Thôi, để cho ngươi ôm. Hoa Vị Miên đặt Huyết Ngọc vào trong tay nàng. Thuần Vô Nhã hết sức vui vẻ ôm Huyết Ngọc tận tình giày xéo, lúc này ánh mắt của Huyết Ngọc vẫn không có rời đi Hoa Vị Miên, con mắt màu đỏ bên trong là khó hiểu, là bi thương phẫn nộ, là đau lòng. Được rồi, Hoa Vị Miên thở dài, cầm trong tay bánh đậu xanh thả lại trong mâm, nói. Toàn bộ trả lại cho ngươi. Huyết Ngọc kêu một tiếng, từ trong ngực Thuần Vô Nhã nhảy ra bò đến trên bàn đi hưởng dụng thức ăn ngon. Thuần Vô Nhã trong lòng vẫn còn chưa rõ hỏi Hoa Vị Miên. Chúng ta hôm nay so cái gì? Hoa Vị Miên dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, một lúc lâu sau nói. So trộm này nọ đi. Thế nào so? Thuần Vô Nhã nhao nhao muốn thử. Trộm một món đồ của Thuần Vô Phóng, nhưng mà món đồ này phải khó trộm được nhất, tối nay trước giờ Tí phân ra thắng bại, không trộm được liền tính là thua. Hoa Vị Miên ngừng một chút nói. Thua liền tự mình đi cùng Thuần Vô Phóng nói giải trừ hôn ước, lần này ăn vạ nữa liền đừng nghĩ cùng với ta chơi đùa nữa. Thuần Vô Nhã hứng phấn gật đầu. Cái gì mới là khó trộm nhất? Hoa Vị Miên khoát khoát tay, nói. Tự mình nghĩ tốt lắm, ta hiện tại muốn ngủ bù, bố thiện tiễn khách. Thuần Vô Nhã cúi gằm đầu rời đi, Hoa Vị Miên cong mi cười một tiếng, giống như nắm chắc phần thắng, liền nàng cái kia não dưa chuột có thể nghĩ đến mới là chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Hoa Vị Miên không nghĩ tới chính là, bởi vì Thuần Vô Nhã kia não dưa chuột không quá thông minh, đã tạo thành lịch sử chua cay để lại tiếng xấu muôn đời cho nàng. Đợi đến khi ngủ đủ rồi, thoải mái chậm rãi duỗi lưng một cái, Hoa Vị Miên mới thong thả ung dung đứng lên rửa mặt, sau liền ôm Huyết Ngọc đến trong sân nhỏ phơi nắng, cắn hạt dưa rang khô đến khi trời tối mới xoa xoa tay chuẩn bị lên đường. Trong hoàng cung khó trộm nhất đương nhiên là phải kể đến Ngọc tỷ của Thuần Vô Phóng rồi. Thừa dịp người giữ cửa bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Hoa Vị Miên thổi một chút mê hương ra ngoài, đánh ngã người giữ cửa, nàng mới nghênh ngang tiêu sái đi vào ôm Ngọc tỷ, làm được không sai đi ra ngoài. Mới vừa trở lại thiên điện còn chưa ngồi nóng đít, trà còn không có uống vào miệng, bên ngoài liền la hét có thích khách. Hoa Vị Miên nhất thời chảy xuống mồ hôi lạnh, Thuần Vô Nhã kia lỗ tai có phải hay không có vấn đề, nàng nói là trộm không phải là cướp. Oành, đại môn bị người đụng mở ra, Thuần Vô Nhã hé ra khuôn mặt thắng lợi tươi cười chạy vào, cầm vật trong tay đặt lên trên bàn, dương dương đắc ý nói. Hoa Vị Miên, ta trộm được rồi. Ngươi trộm cái gì? Hoa Vị Miên cúi đầu nhìn qua. Thuần Vô Nhã cầm y phục lên biểu diễn ở trước mắt Hoa Vị Miên. Áo lót của Hoàng Huynh, phốc, Hoa Vị Miên một hớp trà thơm toàn bộ cống hiến cho nàng. Thuần Vô Nhã, đầu óc ngươi không thành vấn đề đi. Món đồ khó trộm nhất của Thuần Vô Phóng là áo lót sao? Rõ ràng chính là Ngọc tỷ có được hay không? À, Thuần Vô Nhã trong nháy mắt thất vọng, vậy ta lại đi trộm. Không cần, Hoa Vị Miên chỉ cái bọc trên bàn. Ta đã trộm tới rồi, nguyện đánh cuộc thì phải thừa nhận thua. Nhưng mà, Hoa Vị Miên còn chưa kịp vui mừng, Thuần Vô Nhã còn chưa kịp sa sút tinh thần, cửa liền xông vào hàng loạt cấm vệ quân, người dẫn đầu dĩ nhiên là Thuần Vô Phóng, tóc cũng còn ướt, nhìn dáng dấp hẳn là từ trong bồn tắm bỏ ra. Một nương sinh thế nào lại khác biệt lớn như vậy? Nhã Nhi, ngươi trộm, Thuần Vô Phóng nhìn Ngọc tỷ trên bàn hỏi, Thuần Vô Nhã hoảng hồn, cầm áo lót ném vào trong tay Hoa Vị Miên, vội vàng giải thích. Không phải, là nàng trộm. Hoa Vị Miên dám cam đoan, đây là nàng đời này tối không giải thích được cùng Ngũ Lôi Oanh Đình. Thời khắc, tình cảnh lúc ấy cơ hồ có thể dùng quỷ dị để hình dung, trong tay nàng ôm áo lót còn mới, đối mặt với chủ nhân của áo lót Thuần Vô Phóng, cùng với bao nhiêu thủ hạ của hắn. Ngũ Lôi Oanh Đình, năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn. Sau đó, chuyện liền theo ý nghĩ của quần chúng nhân dân phát triển tiếp rồi, Hoa Vị Miên trong lòng lúc này kêu một tiếng. Hỏng bét, vội vứt áo lót của Thuần Vô Phóng, há miệng thở dốc một hồi lâu phun ra. Ta thực trong sạch, Thuần Vô Phóng nghiền ngẫm nhìn chỗ khác lẳng lơ vén vén tóc nói. Vị Miên muốn, nói cho chẫm một tiếng liền có thể. Ta một ngụm nước ga liền phun chết ngươi, nói như lão nương chưa thỏa mãn dục vọng vậy. Nhưng mà ở một đám binh lính xem ra, nàng thật là chưa thỏa mãn dục vọng dẫn đến thẹn quá hóa giận. Trong sạch của ta à, Hoa Vị Miên nội tâm đau đớn triệt để nhìn hình tượng cao lớn của chính mình ở trong mắt những kia binh lính ầm ầm sụp xuống, một thanh kiếm sắc bén giết về phía trước mặt Thuần Vô Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người TMG số thông minh không có ở khô thần kinh có phải hay không, cái gì không tốt len lén trộm áo lót, lão nương một đời tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ hủy ở trên tay ngươi. Coi như đầu óc cùng cái mông sắp xếp ngược thì điều kiện trước tiên cũng là phải có đầu óc đã, đầu óc ngươi đặt ở chỗ nào rồi, lấy ra có được hay không hay còn phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy. Nhưng mà, nàng nói, thật ra thì cụ thể mà nói, phần lớn người khác cũng không nghe hiểu. Thuần Vô Nhã bị nàng nói liền lùi lại ba bước, cuối cùng thống khổ thê lương mà kêu một tiếng. Hoàng huynh, Thuần Vô phóng háng giọng một cái nói. Các ngươi lui ra đi, Vị Miên xấu hổ. Hoa Vị Miên che trái tim còn kém phun máu tươi tại chỗ. Một đám binh lính thực tốt bụng, lúc đi ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa lại, nghĩ thầm vị này tiên tử quả không phải là người bình thường, ngay cả thẹn thùng cũng như vậy không giống với người thường. Bước qua cửa, Hoa Vị Miên liền sử dụng cả tay cùng chân bò về bàn đọc sách bên kia. Vị Miên, ngươi làm gì đấy? Thuần Vô phóng làm bộ tốt bụng tiến tới an ủi. Hoa Vị Miên quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lão nương viết di thư. Hừ hừ, lúc này thật là nâng cục đá đập chân của mình, nàng làm sao lại đụng phải cái này cực phẩm Thuần Vô Nhã, thật TM xưa nay chưa từng có ai mà tham khảo, thế hệ sau không có người tiếp bước, đi xuyên qua một cái chính là một pho tượng ôn thần, xung quanh 300 mét ma quỷ xúc vật không thấy, cây cỏ không sống, dịch chuyển chỗ đứng chẳng khác nào nhân đạo tiêu hủy, không đến vài năm địa cầu có thể xây dựng lại, vũ trụ là có thể sống lại. Thư tình, Thuần Vô phóng lựa chọn những gì nghe thấy để tăng thêm khả năng phán đoán. Chấm ở chỗ này, ngươi có thể tự do thổ lộ. Vậy sao? Hoa Vị Miên lạnh lùng cười một tiếng. Thay ta thăm hỏi ngươi tổ tông nữ quyến 18 đời. Vị Miên, ngươi cái này sẽ khiến cho chấm khó xử, chỉ có hoàng hậu mới có thể tiến vào thái miếu. Miếu thờ tổ tiên, Thuần Vô phóng cố tình suy nghĩ sâu xa nói. Khác biệt, tuyệt đối khác biệt. Này TM đâu chỉ một cái mương là có thể giải quyết vấn đề, quả thật chính là hoàng hà vỡ đê. Vị Miên, không bằng chấm khiến Khâm Thiên giám. Chọn ngày tốt đón ngươi vào cung như thế nào? Thuần Vô phóng rèn sắt khi còn nóng, nắm bắt tất cả cơ hội có thể đả kích Tôn Chính Sở. Khâm Thiên giám, quan chiêm tinh, bói toán, vặn vẹo cổ, bẻ ngón tay, Hoa Vị Miên nghiêm nghị nhìn hắn. Ta sẽ khiến cho hậu cung của ngươi so với bây giờ còn náo nhiệt. Thuần Vô phóng theo bản năng xoa lỗ mũi lui một bước không được tự nhiên thanh thanh cổ họng. Thuần Vô Nhã thấy hoàng huynh của mình cái kia bộ dáng, len lén cười một tiếng, lập tức đưa tới hai ánh mắt xem thường. Bố thiện tới cửa treo tấm bảng, Thuần Vô Nhã cùng chó không được đi vào. Hoa Vị Miên quát, vâng, bố thiện lĩnh mệnh đi, đi tìm bảng hiệu, không tuân thủ quy củ thế nhưng cầm ngọc tỷ của chậm tới chơi đùa, trở về úp mặt vào tường sám hối, 3 ngày không cho phép ra cửa. Thuần Vô phóng cũng muốn trừng phạt một chút để cảnh cáo. Thuần Vô Nhã mím môi bị một đám công nữ mời đi ra ngoài. Vị, Thuần Vô phóng quay đầu lại còn muốn nói chuyện, liền bị Hoa Vị Miên cắt đứt. Bên trái quay, đi 5 bước, sau đó sẽ quẹo trái, đi 50 bước, sau đó, từng hàng một rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem Hoa Vị Miên bị tức giận đến sôi máu, Thuần Vô phóng không hiểu rõ cao hứng, cho dù là tại trong phòng của chính mình bị hạ lệnh đuổi khách vào giờ phút này, hắn cũng có thể vui vẻ đón nhận. Nghỉ ngơi thật tốt, hắn cười híp mắt nói. Hoa Vị Miên ngẩng đầu cách nóc nhà nhìn lên trời, một chút cũng không thể đổ lỗi cho xã hội. Cách chương.